Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 888, người đến cùng thế nào 4. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút, trong thân thể cỗ khô nóng lập tức ngóc đầu trở lại. Hắn cúi đầu, nhìn xem nàng một đôi trắng nõn tinh tế tay nhỏ khoác lên trên mờ u bàn tay mình. Trong lòng bàn tay nàng tinh tế tỉ mỉ mềm mại làn da nhẹ nhàng đụng chạm lấy hắn. Bất quá là trong nháy mắt, liền để cho trái tim của hắn bắt đầu cực nhanh nhảy lên. Thế nào? Cố Trừng Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó thanh âm ôn nhu hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một đôi êm dịu đôi mắt mông lung hướng lấy Cố Trừng Tịch nhìn sang. Hắn nguyên bản cùng Cố Ninh Thư dáng dấp liền giống nhau đến 7 phần. Lại thêm nàng giờ phút này trong đầu chóng mặt, nhìn cái gì đều giống như thêm lọc kính đồng dạng. Lúc này, vậy mà không nói lời gì liền nhón chân lên đến, đem chính mình hồng nhuận phơn phớt cánh môi tiến tới hắn mềm mại trên môi. Đem nàng bờ môi đụng chạm lấy hắn cánh môi trong nháy mắt đó. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy toàn thân một cái cơ linh. Phảng phất là mùa hè nóng bức uống nguyên một bình ướp lạnh đồ uống đồng dạng. Vậy để cho nàng có chút bực bội cảm giác nóng bỏng trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Từ đầu đến chân mát mẻ, để cho nàng nhịn không được sảng khoái mà khẽ thở dài một hơi. Cố Trừng Tịch có một cái chớp mắt như vậy ở giữa thất thần. Hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn xem từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn ngày nhớ đêm mong, tâm tâm niệm niệm người kia, sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt mình. Đồng thời từ cánh môi bên trên truyền đến nàng thơm ngọt mềm mại khí tức. Một sát na kia, hắn cơ hồ cho là mình là đang nằm mơ. Nhưng mà cánh môi bên trên vậy quá mức chân thực xúc cảm. Lập tức liền để cho hắn lấy lại tinh thần. Hắn vô ý thức đẩy ra Trình Thi Đồng, hơi hướng về sau lui một bước. Trong thanh âm mang theo lấy một tia khàn khàn cùng kinh ngạc mở miệng hỏi. Ngươi làm gì? Trình Thi Đồng híp một đôi mắt nhìn xem hắn, không nói lời gì duỗi ra cánh tay ôm thật chặt hắn eo. Một khỏa lông xù đầu tại hắn trên ngực càng không ngừng cọ qua cọ lại. Thanh âm mềm nhũn làm nũng nói. Tiểu Cố, ngươi làm gì tránh ra? Cố Trừng Tịch chỉ cảm thấy một cái mềm mại ấm áp thân thể dán đi qua. Nàng thanh thúy mà mảnh mai thanh âm ghé vào lỗ tai hắn lượn vòng lấy. Trong thân thể khô nóng cảm giác, một trận so một trận mãnh liệt, hơn nữa không biết vì sao, hắn tựa hồ cũng bắt đầu có chút choáng đầu, nhưng mà dù là dạng này, hắn y nguyên đưa tay đẩy Trình Thi Đồng cánh tay, lung lay đầu, thanh âm thanh thanh đạm đạm nói, Trình Thi Đồng, đừng làm rộn, ngươi là Cố Ninh Thư bạn gái, ân, Trình Thi Đồng lúc này tất cả ý thức đều đã mơ hồ. Nàng nghe Cố Trừng Tịch liền tên mang họ mà gọi mình, liền có chút mất hứng ngẩng đầu lên, chu một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nói. Không cho phép dạng này gọi ta đồng đồng, Cố Trừng Tịch chỉ cảm thấy mình một trận choáng đầu. Nàng ấm áp hương thơm thân thể chỉ là vô cùng đơn giản mà dựa vào trên người mình, liền để cho hắn có phản ứng. Đồng đồng. Thanh âm hắn trầm thấp mà khàn khàn mà nhẹ nhàng hô nàng một tiếng. Sau đó dựa vào cận tồn lý trí, đưa nàng đẩy ra nói. Cách ta xa một chút, nếu không lời nói, hắn sợ bản thân khống chế không nổi, sẽ làm ra tổn thương gì nàng sự tình đến. Tại sao phải cách ngươi xa một chút? Trình Thi Đồng dưới chân một cái không có đứng vững, cả người đều ngã ở sau lưng tấm kia trên giường lớn. Nàng đỏ cả đôi mắt lên nhìn xem Cố Trừng Tịch, thanh âm ủy khuất nói. Tiểu Cố, ngươi có phải hay không lại muốn cùng ta chia tay sao? Không phải, Cố Trừng Tịch liều mạng đè nén trong thân thể khô nóng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.